Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1210, chương 1212. Xưng hào, thanh đế. Ha ha, đã nghiền, quân sư. Ta lão tôn nhận ngươi làm huynh đệ. Thật, Vệ Tử Thanh bại lui. Tôn Ngộ Không vậy ngay đầu tiên trốn vào hạ giới. Hai người tốc độ nhanh chóng. Nhanh đến thiên đình đều không ai có thể quấy nhiễu. Bất quá là một hồi. Liền trở về Hoa Quả Sơn. Trở lại Hoa Quả Sơn. Tại hầu tử khỉ Tôn Hoan nghênh dưới. Tôn Ngộ Không liền quy mô cử hành thịnh yến. Chỉ là vừa nghĩ tới Vệ Tử Thanh vậy mà điên cuồng như vậy đả thương Vương Mẫu không nói. Càng bức Hạo Thiên Ngọc Đế vận dụng Chu Thiên tinh thần. Tôn Ngộ Không liền không nhịn được một mực tại kích động. Vậy ai? Chuẩn Thánh Tu Vi Thiên Đế a. Tại thực lực mình còn chưa tới Đại La thời điểm. Tôn Ngộ Không mình coi như là tại cỡ nào hiếu chiến. Cũng biết là tuyệt đối đánh hơn hết cái kia Ngọc Đế. Hiện tại đến tốt. Vệ Tử Thanh đây không phải là đánh. Mà là trần trụi tại nhục nhã toàn bộ thiên đình a. Cũng vậy. Người làm được cũng là rất quá mức. Vệ Tử Thanh hơi cười nhìn lấy Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩn ra. Lập tức ha ha cười to bắt đầu. Đúng vậy đúng vậy. 36 trọng thiên. Ngoại trừ cái kia cửu trọng thiên lăng tiêu bảo điện nơi. Khác, cái kia cơ bản bị lão tôn phá hư đến không sai biệt lắm. Không có 3-4 ngày thời gian. Cái kia thiên đình, sợ là cũng không có cách nào trở về hình dáng ban đầu. Vệ Tử Thanh cũng là điểm nhẹ gật đầu. 3-4 ngày thời gian, đó là chỉ vào thiên đình thời gian. Cũng chính là hạ giới thời gian 3-4 năm, hơn hết, không nên cao hứng quá sớm. Có lẽ thiên đình khôi phục trật tự thời gian cần 3-4 năm. Nhưng là, muốn gánh vác xuất binh lực tới tiêu diệt chúng ta. Sợ là nhiều nhất chỉ cần 2 ngày thời gian là được rồi. Tôn Ngộ Không lúc đầu thần sắc kích động. Lập tức có chút cứng ngắc lại bắt đầu có. Có chút buồn rầu nắm lấy mình lông khỉ. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù thiên đình nhìn cực kỳ không chịu nổi một kích. Thế nhưng là ta lão tôn lại phát hiện. Kim tiên tu vi trở lên tồn tại, cũng không ít, có chừng mấy trăm nhiều. Thiên tiên, chân tiên càng là không phải số ít, chúng ta đến là không e ngại. Nhưng là, làm sao mặt trên còn có cái Ngọc Đế a? Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, phổ thông tiên binh tiên tướng, không đáng để lo. Thế nhưng là nếu là tại tăng thêm Ngọc Đế, thậm chí còn có tương lai Như Lai, mình cùng Tôn Ngộ Không? Là tuyệt đối phải khó mà chống cự. Xem ra, chúng ta là muốn sớm để chuẩn bị. Vệ Tử Thanh nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vậy nhẹ gật đầu. Cũng tốt, năm đó thiên đình vốn chính là yêu đình. Bất quá là tại đế tuấn Đông Hoàng vẫn lạc về sau bị Hạo Thiên chiếm lấy. Đã như vậy chúng ta ngay tại tới một lần phản thiên đình lại có sợ gì? Bất quá, ta lão tôn vẫn còn có chút không bỏ được. Nào đan dược và bàn đào thế nhưng là rất quý giá a. Vệ Tử Thanh cười cười. Quý giá lại có quan hệ gì? Chỉ cần có thể phản cái này thiên đình. Thì tính sao? Vệ Tử Thanh hợp tác với Tôn Ngộ Không? Vệ Tử Thanh tự nhiên cũng không có nói đến kim đan. Nhưng không có đem kim đan phân cho Tôn Hầu tử ý nghĩ. Bất quá, mất tâm vẫn là có. Vệ Tử Thanh chỉ là lấy ra mình đoạt được kim đan một nửa đi ra. Nói cách khác, 25 khỏa cửu chuyển kim đan bị làm đi ra. Không chỉ như vậy, còn lấy ra 3 phần có một bàn đào đi ra. Phải biết, cái này chút bàn đào, một viên cũng đủ để thành tựu chân tiên. 3 phần có một, cái kia chính là dòng dã hơn 2000 bàn đào. Bàn đào, Vệ Tử Thanh bọn hắn là chuẩn bị lấy ra tổ chức bàn đào hội. Về phần kim đan, cái kia lại là muốn cùng Tôn Ngộ Không hai người chiếm đoạt. Mặc kệ là Vệ Tử Thanh vẫn là Tôn Ngộ Không đều biết. Lần này phản thiên đình hai người mới là chủ lực. Cho nên nói, cửu chuyển kim đan là một viên vậy không sẽ cho người khác. Về phần phổ thông tiên đan, điều này cũng không có gì quan hệ. Dù sao nào đối với mình hai người là không có hiệu quả lớn lắm. Cũng chính là có thể nhiều gia tăng chút tiên nguyên thôi. mà những đan dược này lại có thể làm cho yêu quân liên minh thực lực vượt lên mấy lần. Đây đối với Vệ Tử Thanh bọn người tới nói, tuyệt đối phải so với chính mình nuốt vào muốn tới hơn nhiều. Nếu như đã chuẩn bị xong muốn tổ chức kim đan bàn đào thịnh yến, Vệ Tử Thanh liền bắt đầu phân phó người đi chuẩn bị. Thế là, trong tương lai trong hơn 10 ngày, toàn bộ Hoa Quả Sơn là triệt để bận rộn bắt đầu. Mấy ngàn hầu tử khỉ tôn đang bị nuốt hạ 1.000 cái bàn đào về sau, biến thành 1.000 chân tiên cao thủ, mang theo Vệ Tử Thanh cùng Tôn Ngộ Không thiếp mời, bôn ba tại từng cái trong đại lục. Một chút thực lực rất có to lớn yêu vương nhóm đều lục tục ngo ngoe nhận lấy Hoa Quả Sơn mời. Cái này chút yêu vương vốn là chẳng thèm ngó tới, thế nhưng là khi thấy liền đưa tin thực lực đều là chân tiên, hơn nữa còn là thiên đình bàn đào kim đan thời điểm, bọn này yêu vương rốt cục cũng không nhịn được. Cái này bàn đào kim đan đựng nguyên đáng sợ là oanh động toàn bộ yêu giới. Không chỉ là nguyên tắc bên trong 72 động yêu vương đều đã tới, thậm chí là nguyên tắc bên trong đều không có xuất hiện. Vậy đều đã tới, tổng cộng 136 động yêu vương, 7 yêu nhân số thẳng tới 100.000 nhiều. Mà ở trong đó, chân tiên tu vi người, tổng cộng 2.000 nhiều. Kim tiên, càng là có 6 cái. Chính là nguyên tắc Trung Hòa Tôn Ngộ Không thành anh em kết bái Ngưu Ma Vương, Giao Ma Vương, Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Khuyển Ngu Nhung Vương. Nếu như xem như Tôn Ngộ Không cùng Vệ Tử Thanh, cái kia chính là dòng dã 8 cái kim tiên cường giả. Mấy ngàn chân tiên, 8 cái kim tiên, mười mấy vạn yêu tề tụ Hoa Quả Sơn. Cái kia yêu khí, bay thẳng thiên đình, liền là liền Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn cũng không dám nhìn thẳng nơi này. Đương nhiên, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Khi bàn đào thịnh yến về sau, nhân số, sợ là muốn trực tiếp gấp bội. Chỉ ít, Vệ Tử Thanh cùng Tôn Ngộ Không đều biết, đến lúc đó, tuyệt đối không phải 8 cái kim tiên đơn giản như vậy. Chỉ ít, tại bàn đào cùng tiên đan kích thích dưới, số người này tất nhiên đạt tới 100 trở lên. Tại Tôn Ngộ Không cùng Vệ Tử Thanh chỉ huy dưới, bàn đào kim đan đại hội rốt cục thuận lợi cử hành. 136 động đang uy hiếp cùng lợi dụ phía dưới, thành công dần dần yêu đình liên minh. Yêu đình liên minh một thành, Thất Đại Thánh trực tiếp xuất thế. Bình Thiên Đại Thánh, Ngưu Ma Vương, Phúc Hải Đại Thánh, Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh, Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh, Sư Khuyển Nó Vương, Thông Phong Đại Thánh, Mi Hầu Vương, Khu Thần Đại Thánh, Khuyển Ngu Nhung Vương, Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Nhưng mà, Thất Thánh xuất thế, lại duy chỉ có một cái cường đại nhất Vệ Tử Thanh cũng không có phong thánh. Một là hắn cảm thấy cái này cái gì đại thánh, khi thật là khiến mình không ưa. Càng quan trọng một điểm là, hắn vậy không thích muốn cái này chút cái gọi là hư danh. Bất quá, Vệ Tử Thanh là không cần. Nhưng là Tôn Ngộ Không bọn hắn lại là không buông tha Vệ Tử Thanh. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới phát giác được tính là chân chính một cái yêu đình. Đã quân sư không nguyện ý xưng là đại thánh, như vậy không bằng chúng ta tại một lần nữa muốn cái danh tự thôi. Mi Hầu Vương làm ở đây lớn tuổi nhất, cũng là thông minh nhất một cái yêu vương mở miệng nói. Một lần nữa muốn cái danh tự, cái kia muốn kêu cái gì? Tôn Ngộ Không có chút hiếu kỳ đường. Cái này đến là có thể, chỉ là phải thêm cái gì tốt đâu. Quân sư đã bại Vương Mẫu, Đấu Ngọc Đế, thực lực tự nhiên là chúng ta nơi này cao nhất. Mà hôm nay hắn lại thân mặc áo xanh, nếu không chúng ta liền xưng là Thanh Đế như thế nào? Thanh Đế, tốt một cái Thanh Đế. Chúng người vui mừng, mười mấy vạn yêu quân cùng một thời gian quỳ xuống, hô to mà lên. Bái kiến Thanh Đế, bái kiến Thanh Đế, bái kiến Thanh Đế, thanh âm độ cao, trực tiếp truyền khắp tam giới. Cùng một thời gian, thiên ngoại thiên bên trong, thánh nhân lại cảm xúc đột nhiên mở to mắt, nhất là lão tử cùng thông thiên hai người, càng là ngẩn ra, lập tức sắc mặt có chút phức tạp bắt đầu. Rốt cục, vẫn là tới, nhưng, phản ứng lớn nhất, hay là tại giao trì bên trong Tây Vương Mẫu. Đang nghe Thanh Đế tên truyền ra thời điểm, giao trì chấn động, Tây Vương Mẫu ầm vang đứng lên, ánh mắt sát khí tại không tồn tại, thiên địa biến sắc, Thanh Đế, tốt một cái Thanh Đế, các loại yêu tà vậy mà dám can đảm nhục hắn. Truyền lệnh, bãi giá Hoa Quả Sơn, bản cung cùng yêu ma kia, không chết không thôi, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.